Chương 826, người hạ đẳng phần 1. Mời ăn cơm, chẳng lẽ là đi tử quán Nhất Ngôn các hạ, dùng thu nhập của ngươi ăn hay không? Không phải là tùy tiện ở ven đường ăn chứ? Bổn cô nương cũng không hứng thú. Nội tâm Phượng Gia oán thầm một câu lắc đầu nói, ta hôm nay có chút không được thoải mái, đi trước. Sau khi nói xong, quay người ly khai. Nhìn bóng lưng Phượng Giao, khóe miệng Diệp Thần lộ một cái tia cười như có như không. Phượng Giao cự tuyệt vừa vặn, loại nữ nhân như Phượng Giao Diệp Thần không muốn tiếp xúc quá nhiều. Diệp Thần một mình, một người ở lại viện thuê ở. Vị trí phiến dân nhỏ tuy có chút xa, nhưng cũng may là thập phần yên tĩnh, dường như thích hợp tu luyện. Một cái phần thân của Diệp Thần ở trong phòng tĩnh tọa tu luyện, cái phần thân khác thì nghiên cứu bí pháp. Trong sân nhỏ nhỏ, túy bày đặt mấy cái khối thạch đầu rất lớn, trên tảng đá một ít vết sâu thật sâu. Những vết sâu này là thập phần bóng loáng, hẳn không phải là cường lực phá hư tạo thành, giống như là thời gian dài bị người ta ngồi. Có thể thấy được từng có người ở chỗ này là phi thường vất vả cần cù tu luyện. Diệp Thần lấy một tảng đá lớn, ngồi ở bên trên nghiên cứu bí pháp. Không biết qua bao lâu, đại môn sân nhỏ két một tiếng bị người bên ngoài mở, đi tới là một thanh niên nam nữ. Nam bộ dáng 27-28 tuổi, diện mạo mặc dù là không lên anh tuấn tiêu sái cỡ nào, cũng có vài phần dương cường chi khí. Khuôn mặt kiên nghị, đôi mắt hữu thần, ăn mặc một cái thân đoạn bào chập choạng. Đoạn bào lại bị giặt rửa bạc màu, bất quá coi như là sạch sẽ chỉnh tề. Lữ đại khái là chừng 20 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ăn mặc một cái thân quần áo hạnh sắc, lộ ra xinh đẹp đáng yêu. Dùng mạng không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng có một loại khí chất ôn nhu điềm tĩnh. Bọn hắn đại khái chính là đôi vợ chồng trong tiểu viện. Đôi nam nữ này đều là nhân loại. Bọn hắn chứng kiến Diệp Thần, mặt hiện một cái vòng thần sắc kinh ngạc, lập tức hiểu rõ Diệp Thần hẳn là hộ gia đình mới ở trong sân nhỏ. Tại hạ Cố Lan. Người nam kia hướng Diệp Thần chắp tay, lại nhìn phía nữ tử bên cạnh giới thiệu, nàng là thế tử ta, Lâm Uyển. Chúng ta là hộ gia đình tại đây, không biết huynh đệ xưng hồ thế nào. Ta gọi Diệp Thần. Diệp Thần cười, hướng Cố Lan chắp tay đáp lễ. Cùng sau một bên, Lâm Uyển cũng khẽ gật đầu. Xem ra chúng ta sau này là hàng xóm. Cố Lan 27-28 tuổi, cũng là tu luyện tới thần hải ngũ trọng. Nếu ở Đông Đại Lục có thể nói là tồn tại siêu cấp, mà ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng chả sao, chả tốt, thậm chí sinh hoạt rõ ràng có mấy ít quẫn bách. Mà thế tử Cố Lam Lâm Uyển nhìn như có chút nhu nhu lặng lặng, trên tu bị cũng là so với Cổ Lan còn mạnh hơn một ít. Từ miệng Phượng Giao Diệp Thần đối với sự tình hai người Cổ Lan Lâm Uyển có chỗ hiểu rõ. Lâm Uyển này rõ ràng có thể chống đỡ hấp dẫn, lựa chọn ở bên Cố Lan, thật khiến Diệp Thần có vài phần kính nể. Cố Lan có thể cảm giác Diệp Thần cũng là một cái thần hài cương giả. Tuy tu bị hắn muốn yếu một ít, nhưng mà tu bị thần hạch cảnh giới, tùy tiện tìm một cái công tác thuê bên trong Yên Vân Thánh Thành là không vấn đề. Không biết vì cái gì mà ở đây, chính hắn là vì đắc tội một cái quý tộc Yên Vân Thánh Thành, mà Diệp Thần không biết nguyên nhân gì. Sắc trời đã tối, Diệp Thần huynh đệ cùng một chỗ ăn cơm rau dưa. Cố Lan nhiệt tình nói, ta đây liền làm phiền. Diệp Thần nhìn xa được Cố Lan là thật tâm tương mời, tự mình hướng một người ăn cơm cũng là không thú vị, liền là sảng khoái đáp ứng. Uyển Uyển, đi làm vài món thức ăn, hôm nay ta cùng Diệp Thần huynh đệ uống vài chén. Cố Lan cười rồi quay đầu đối với Lâm Uyển nói, ân. Lâm Uyển ôn nhu cười cười, lễ phép liếc nhìn Diệp Thần, hướng phòng ốc của mình đi tới. Cố Lan đứng ở nội viện cùng Diệp Thần nói chuyện phiếm vài câu, đem một cái bàn nhỏ cùng ba cái ghế đậu ở trong sân rộng dọn xong, lại giúp đỡ Lâm Uyển mang đồ ăn lên. Trang diện này là lộ ra phi thường ấm áp. Không bao lâu, một bàn đồ ăn đã làm xong. Cố Lan mời Diệp Thần nhập tọa, mình thì cùng thế tử Lâm Uyển ngồi đối diện với Diệp Thần. Cơm rau dưa, Diệp Thần huynh đệ cũng không nên ghét bỏ. Lâm Uyển mỉm miệng cười, thanh âm thấp như là uyển chuyển, xới cơm cho Diệp Thần cùng Cố Lan. Chị nói gì vậy chứ, ta cảm thấy rất khá. Diệp Thần chân thành nói, trên bàn ăn hương thơm xông vào mũi, mặc dù phần lớn là rau, nhưng đều là một ít kỳ hoa dị thảo chế thành. Còn có một đĩa thịt cá quý trọng. Những vật này nếu đặt ở Đông Đại Lục đều là linh dược tuyệt hảo, nhưng chỗ này cũng bất quá là bữa cơm đạm bạc mà thôi. Cô Lan cùng Lâm Uyển thấy Diệp Thần nói thành khẩn, đều là cười nói vui vẻ, kêu gọi ăn nhiều hơn một chút. ta nơi này có vài hũ rượu, cùng Cố Lan đại ca chia sẻ một chút đi. Chị cũng là uống một ít. Nhật Tần từ trong không gian bao tay đem chút rượu của mình từ U Mi Cung lấy ra một vò, đẩy ra phòng tre. Một cái mùi rượu lồng đậm trong nháy mắt phiêu đầy cả tiêu viện. Nghe thấy được mùi rượu, Cố Lan sửng sốt kinh ngạc nói: Ngọc Lan thuần nhưỡng? Cái gì gọi là Ngọc Lan thuần nhưỡng? Diệp Thần hỏi: Hẳn là những cái rượu này còn không có lai lịch gì hay sao? Diệp Thần huynh đệ, không biết đây là rượu gì sao? Cố Lan nghi hoặc nhìn Diệp Thần: Rượu này là tao trong lúc vô tình lấy được, ta xác thực không biết rượu tên gì. Diệp Thần cười nói. Cố Lan ý vị thâm trưởng nhìn Diệp Thần nói: Diệp Thần huynh đệ, một vò Ngọc Lan thuần dưỡng này giá trị là hơn vạn ánh kim tệ. Rượu này uống như vậy không có hiệu quả gì. Trước để Ngọc Lan quả đem rượu tính thuốc phát uống vào tu vị rất có lợi. Cái Ngọc Lan quả kia dễ tìm hay không? Diệp Thần hỏi. Không nghĩ tới mình trong lúc vô tình lấy được những cái rượu rõ ràng mỗi cái đạn đều là hơn vạn ảnh kim. Cố Lan kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần. Diệp Thần ngay cả Ngọc Lan quả cũng không biết. Chứng kiến biểu lộ Cố Lan, Diệp Thần cười. Cố Lan đại ca không kỳ quái, ta tới từ Đồng Xuyên đại lục cho đến đối với Thìn Nguyên đại lục hết thảy hoàn toàn không biết. Tới từ Đồng Xuyên đại lục, Cố Lan lập tức nhớ tới mấy ngày này Yên Vân Thánh Thành đến mấy cái người Đồng Xuyên đại lục, trong đó một bộ phận bị tất cả triều chiến bộ chiêu đi, nghe nói là hai người giữ lại thốt ra. Diệp Thần, người chính là tinh hồn trung hộp độ không hay sao? Không sai. Diệp Thần gật đầu. Không có ý tứ, miệng ta quá nhanh. Cố Lan tranh thủ thời gian tạ lỗi. Tinh hồn dung hợp là không, cái này đoán chừng là vết sẹo trong nội tâm Diệp Thần, không muốn bị người ta nhắc tới. Chương 827, người hạ đẳng phần 2. Không có gì, Diệp Thần ha hả cười. Xem ra ta là thành danh truyền xa. Hắn tự nhiên không đem cái sự tỉnh tinh hồn trung hợp là không để trong lòng. Diệp Thần huynh đệ thật là rộng rãi chi nhân. Ta cùng Diệp Thần huynh đệ đồng dạng, từ trước tới nay không tin cái điều gì là tinh hồn trung hợp. Gặp Diệp Thần không trách mắt, Cố Lan nặc sang sang cười một tiếng. Ngọc Lan quả phi thường tiện nghi, cơ hội nhà nhà đều có một ít. Ta để cho Uyển Uyển đi lấy mấy cái để cho Diệp Thần huynh đệ, lại để cho chị dâu cầm mấy cái Ngọc Lan quả cho này. Ta cùng đại ca liếm thử Ngọc Lan tuần nhưỡng này hương vị thế nào. Diệp Thần rất sảng khoái, hơn vạn ảnh kim cổ tệ mà thôi, đối với ngàn vạn cấp mà nói không đáng kể, sau khi uống còn có thể kiếm lại. Diệp Thần huynh đệ, cái này có thể không được, đây chính là rượu ngon giá trị là vạn ảnh kim cổ tệ, để cho vi huynh uống chẳng phải lãng phí. Cố Lan có chút thụ sưởng nhục kinh, chối từ nói. Ha ha, Cố Lan đại ca không cần khách khí, hôm nay cùng Cố đại ca hợp ý, chúng ta không sai không về. Diệp Thần cười nói. Cố Lan cự tuyệt mấy lần, nhưng dưới Diệp Thần kiên trì cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Vậy hôm nay ta liền chiếm tiện nghi của Diệp Thần huynh đệ, về sau nếu có cái gì cần cứ mở miệng, chỉ cần đủ khả năng, Cố Lan ta tuyệt không chối từ. Tốt. Sau một lúc lâu, Lâm Uyển từ bên trong phòng cầm ra mấy miếng Ngọc Lan quả bỏ vào bên trong vò rượu, lập tức một cái cỗ mùi rượu càng thêm lồng đậm đập vào mặt, so với lúc trước càng muốn đậm đặc hơn. Đến, Cố Lan đại ca, ta mời ngươi. Diệp Thần trước cho Cố Lan rót một chén, rồi rót mình một chén, bừng hai chén rượu nói. Cạch chén. Hai người hơi ngẩng đầu, uống cạn rượu trong chén, đồng loạt lên tiếng cười sang sảng. Một bữa cơm ăn khách và chủ đều là tận hoan. Diệp Thần cùng Cố Lan mỗi người uống mấy bát lớn, Lâm Uyển cũng uống một ít. Một cái vò rượu bị uống một phần ba. Cố Lan cùng Lâm Uyển nói cái gì cũng không uống nữa, lại để cho Diệp Thần lần cốc thu lại. Cảnh ban đêm đêm tới, ánh trăng chậm rãi bay, ánh mặt trăng sáng ngời chiếu vào tiểu viện. Ba người ngồi trên ghế cao nói chuyện phiếm. Cố Lan cùng Lâm Uyển đều là người coi như không tệ, cùng Diệp Thần ở một chung là phi thường hòa hợp. Diệp Thần huynh đệ, sau này tính toán gì? Cố Lan một bên ngẩng đầu ngắm trăng, một bên theo miệng hỏi. Ta chuẩn bị đi Dược Sư Các làm chút chuyện, Diệp Thần nói thẳng. Diệp Thần huynh đệ lại biết luyện đan. Cố Lan giật mình, luyện đan sư là chức nghiệp gần với luyện khí sư ở trên Thiên Nguyên đại lục rất có địa vị. Đi vào trong đó nhóm lửa mà thôi, Diệp Thần cũng không biết mình có thể học được Thiên Nguyên đại lục luyện đan chi thuật hay không. Trước hết nói vậy, có thể vào Dược Sư Các tóm lại là một cái đường đi không tệ. Cố Lan cũng là không có đa tượng chân chiêu lát lại nói. Diệp Thần huynh đệ, Nếu đối với công tác bên dược sư kia không hài lòng, ta có thể đem người giới thiệu cho đại ca ta. Hắn ở lãnh địa một vị quý tộc làm việc, lớn nhỏ xem như một cái quản sự, có thể giúp Diệp Tần huynh đệ giới thiệu một cái phần công việc, bất quá khả năng tiện lương ít ỏi một ít. Đa tạ Cố Lan đại ca. Diệp Tần tự nhiên là không đi quý tộc lãnh địa làm việc, lại cũng không nói gì thêm cười. Thời điểm ba người nói chuyện phiếm, Phượng Giao từ bên ngoài đi tới, hướng ba người Diệp Thần nhìn qua, nghĩ không tới Diệp Thần nhanh như vậy, liền cùng Cố Lan Lâm Uyển thân quen, khóe miệng nàng hiện tia vui vẻ chào phúng. Quả nhiên là người hạ đẳng luôn là cùng người hạ đẳng tiến đến một chỗ. Trải qua sự tình hôm nay, Phượng Giao xem thường Diệp Thần trong đáy lòng. Ở làng xem ra, Diệp Thần đắc chú định sinh hoạt ở tầng dưới chót, mà làng thì nhất định phải gả cho một quý tộc. Tới lúc đó thân phận địa vị căn bản không phải cùng Diệp Thần có thể so sánh. Hôm nay thời điểm vừa gặp Diệp Thần còn tưởng rằng Diệp Thần là kim quý tế, không ngờ cũng không khỏi vì mắt mình kém cỏi mà là thầm hận. Phượng Giao trở lại, Cố Lan cùng Lâm Uyển nhiệt tình chào hỏi. Phượng Giao nhìn Cố Lan cùng Lâm Uyển cứng ngắc lỡ lộ cười, xem như là trả lời trực tiếp về phòng mình. Phượng Giao tuy vẻ mặt lãnh đạm, nhưng vợ chồng Cố Lan Lâm Uyển nhếch miệng mỉm cười cũng không để trong lòng, lộ ra thập phần rộng rãi. Phượng Giao nhà đầu, mặc dù có chút lãnh đạm nhưng làm người cũng không tệ. Diệp Thần huynh đệ người bỏ qua cho. Lâm Uyển cho rằng Diệp Thần cùng Phượng Giao còn không biết là cười giải thích. Cố Lan một chỗ gật đầu phụ họa. Lữ nhân bợ đít lịnh bợ như Phượng Giao, Lâm Uyển cùng Cố Lan lại vì nàng mà nói chuyện. Diệp Thần có chút im lặng, bất quá là tí gật gật đầu cũng không có nói đến chuyện hồi xế chiều. Hắn cũng không cần phải cùng một cái tiểu nha đầu vô tri chấp nhặt lại là cái trò chuyện trong chốc lát. Đêm đã khuya, bọn tất cả về phòng của mình mà nghỉ ngơi. Diệp Thần trở lại gian phòng mình, hai cái thần dùng hợp với nhau, tu luyện một ngày lại uống ít ngọc lam thuần dưỡng, thu bị Diệp Thần có ít tăng lên, tăng thêm trước kia ăn những thịt đạo huyền cảnh hồn thú một ít hiệu quả, Diệp Thần có dấu hiệu trùng kích thần hải tam trọng. Dù tinh hồn dung hợp cấp độ là không thì sao, Diệp Thần không tin tốc độ tu luyện của mình so với những cái thiên tài kia chênh lệch. Đã tới hôm sau, Diệp Thần từ chỗ Tuyền An nhận tin tức, hắn có thể đi dược sư các làm việc, nhóm lửa cho một cái nhất tình dược sư. Diệp Thần thi triển thần cảnh phân thân, một cái phân thân lưu lại phòng tiếp tục tu luyện, các phân thân khác thì tiến về dược sư các. Đại đường dược sư các, thời điểm Tuyền An chứng kiến Diệp Thần, nhiệt tình cho hỏi, đi theo ta. Tuyền An nói ra, mang theo Diệp Thần xuyên qua hành lang thật dài, một đường đi tới bên trong. Vị nhất tình dược sư kia gọi là Minh Uyên, tính tình nóng nảy, dưới tay hắn sống cũng không được tốt, mấy người phía trước đều đã chịu không được đã từ chức. Nhưng mà dược sư khác trong dược sư các tạm thời không thiếu người, ta cũng an bài không được, ngươi chỉ có thể có chút nhẫn lại thoáng qua, ta nhìn xem lần này có thể tìm một cái dược sư khác cho ngươi hay không. Không có việc gì, cho ngươi phí tâm. Diệp Thần cười nói, cảm giác người trẻ tuổi Tuyên An này không tệ, cũng không biết là tại sao lại là ưa thích Phượng Sao. Tuyên An hòa khí cười cười, mang Diệp Thần bên hành lang thật dài xuyên qua. Hai bên hành lang rậm rạp nguyên một đám gian phòng, thỉnh thoảng có người mặc trường bào dược sư cùng dược đồng mặc đoạn bào đi ra vào. Hướng phòng nhìn lại chỉ thấy nguyên một cái đám lô đỉnh cực kỳ lớn trong phòng, hỏa diệm rừng rực làm cho cả gian phòng tràn đầy ánh lửa. Chương 828, học trộm. Thấy một màn như vậy, nội tâm Diệp Thần sinh ra vài phần cảm giác quen thuộc thân thiết. Hắn nhớ tới ban đầu ở giữa đảo hồ cùng Hiên Giật Dược Tôn học tập luyện đan. Đi theo Tuyền An tấn nhập một cái phòng, bên trong có một người mặc trường bào dược sư, thân hình cao lớn mang theo ánh mắt thận trọng đánh giá Diệp Thần. Cái dược sư này là người trung niên, mặt mọc ra râu quai nón, một cái đôi mắt to như chuông đồng, lông mi vừa thô lại đậm đặc, lộ ra vài phần hung hãn. Cũng không như những dược sư khác thoạt nhìn ôn hòa nhu nhã. Đại hữu bất động, chính là ngươi. Minh Nguyên trừng mắt nhìn to, từ trên nhìn xuống Diệp Thần vài lần, chuyển hướng Tuyền An khinh miệt nói, tiểu tử này có thể làm sao? Thanh âm của hắn giống như là chiêng đồng, chấn đắc cả gian phòng giống như đèn sang run rẩy. Minh Nguyên các hạ, đã không còn người khác. Tuyền An cười khổ, cái kia tốt, liền hắn à. Minh Nguyên có chút không quý nói, trực mắt liếc Diệp Thần. Đến dược sư các phải tuân thủ quy củ dược sư các, trước hết đem điều lệ dược sư các sao chép 10 lần cho ta. Nhìn rõ ràng lão tử là một nhất tình dược sư, thời điểm nhỏ nửa còn mắt phóng sáng một điểm cho ta, nếu phạm sai lầm lão tử đánh chết ngươi. Minh Nguyên tựa hồ đối với danh xưng nhất tinh dược sư của mình có chút tự đắc. Thời điểm Diệp Thần xem chỉ là một loại tư thái từ cao nhìn xuống. Diệp Thần kẽ nhíu mày, Minh Nguyên này thật đúng là khó ở chung. Bất quá mình tới đây là mục đích chủ yếu học tập luyện đan chi thuật, trước tạm thời được chịu đựng. Tuyên An nhìn Diệp Thần ánh mắt cười khổ, hắn cũng biết Minh Nguyên người này không tốt để ở chung. Diệp Thần cùng gặp Tuyên An như vậy, Trấn An lờ lộ cười thoáng qua, ý bảo mình không có việc gì. Tuyên An lại là luyện đan các, chỉ là tay chân chạy, chỉ có thể giúp tới đây. Ngoại trừ Minh Nguyên để cho Diệp Thần có chút chán ghét, mặt khác Diệp Thần vẫn là tương đối hài lòng. Công việc nhóm lửa này dễ dàng học được luyện đan chi thuật. Hơn nữa, phía sau còn có một cái giá sách, bày các loại sách vở cùng luyện đan quan hệ. Lúc rảnh có thể nghỉ một chút. Trong đại sảnh, Lô Đỉnh thiêu đốt hỏa diễm hương ngực. Cánh lửa màu đỏ kia chiếu trên mặt Diệp Thần. Minh Nguyên chuyên tâm ngồi ở trước Lô Đỉnh, dùng huyền khí thao túng lấy Lô Đỉnh. Huyền khí của hắn tại miệng Lô Đỉnh huyễn hóa ra đóa thất tại hoa sen. Diệp Thần cảm thụ được một ít biến hóa rất nhỏ trong Lô Đỉnh, bỗng dưng mở mắt. Thiên Nguyên Đại Lục luyện đan chi thuật quả thực là kỳ diệu vô cùng, cho dù chỉ là nhất tinh dược sư cũng không phải là dược sư Đông Đại Lục có thể so sánh. Minh Nguyên ở lúc luyện nhất bản nhất phẩm bản nguyên thần ăn dùng thịt hồn thú thần huyền cảnh làm chủ liệu, lại là phụ dùng mấy cái loại kỳ hoa di quả luyện chế. Nghe nói nếu như luyện chế thành công, viên thuốc có thể bán ra 500-600 vạn ảnh kim. Chẳng qua nếu như luyện chế thành công, các bản nguyên thần đan này cũng là thuộc về dược sư các. Minh Nguyên chỉ có thể phân tới một bộ phận tiền lời cực nhỏ, không sai biệt lắm là 1-2 ngàn ảnh kim cổ tệ. Nguyên liệu là dược sư cung cấp, một phần nguyên liệu giá trị là hơn 10 vạn ảnh kim cổ tệ. Minh Nguyên cũng không phải mỗi lần đều có thể luyện chế thành công, luyện chế 5-6 lần thậm chí thêm nữa mới có thể thành công một lần. Nhìn một cái bản bàn từ khống chế hỏa hầu, Diệp Thần đối với kỹ xảo nhóm lửa có một ít hiểu rõ. Hỏa hầu khống chế được cực ổn. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần cảm giác được thất thải hoa sen miệng Lô Đỉnh có chút run run, không tốt. Nội tâm Diệp Thần kẽ động, Minh Nguyên ở khống chế huyền khí có chút sai lầm. Minh Nguyên ý thức được không ổn, tranh thủ thời gian bổ cứu, nhưng còn không kịp, cái thất thải hoa sen kịch liệt rung rung, sau đó bình một tiếng lộ. Bên trong Lô Đỉnh truyền tới một tiếng trầm đục. Tạc đỉnh rồi, Minh Nguyên nhất thời mặt đen đối với Diệp Thần mắng mỏ. Má, người như thế nào vậy? Lo lứa như vậy, người thế nào khống chế? Nghe Minh Nguyên chửi bậy, Diệp Thần lộ nhíu lông mày thoáng qua. Hoa hầu hắn khống chế, một điểm vấn đề cũng không có, là Minh Nguyên chính mình phân thần. Huyền khí không có khống chế tốt, ngược lại đem sai lầm trách trên đầu hắn. Khó trách trước kia những người phụ trách lửa điệu không đi, đều là đi luôn. Thế nào, người còn không phục? Làm hại lão tử tổn thất một lọ nguyên liệu, người biết một cái lọ nguyên liệu này giá trị bao nhiêu, cho dù người tám đời kiếm tiền cũng không dậy nổi. Minh Nguyên hùng hùng hổ hổ đứng dậy thanh lý cặn bã trong Lô Đỉnh, bên trong đã là một mảnh cháy đen. Diệp Thần không nói gì thêm, chẳng muốn cùng Minh Nguyên tranh luận. Mình tới đây là vì học tập luyện đan, không phải là cùng loại người Minh Nguyên sinh khí. Thế Diệp Thần không trả miếng, Minh Nguyên còn tưởng Diệp Thần sợ thanh lý sạch sẽ Lô Đỉnh, một bên để vào một cái phần nguyên liệu thứ hai, một bên kinh thường hư lạnh. Hạ đẳng người là người hạ đẳng người, không có điểm cốt khí, khó trách chỉ có thể nhóm lửa. Đem cái phần nguyên liệu thứ hai để tốt, Minh Nguyên tiếp tục luyện chế. Phần thứ hai lại thất bại là Minh Nguyên một cái hồi tức giận. Ngay cả nhóm lửa cũng làm không được, nếu thất bại hai lần nữa, điện xéo cho ta. Triệu Tần nhàn nhạt nhìn Minh Nguyên, cái Minh Nguyên này chính là cái loại tính tình đại nhưng không có năng lực. Hai lần luyện chế nhất phẩm bản nguyên thần đan, mình nhìn ra một ít môn đạo tới, thậm chí biết Minh Nguyên sai ở đâu. Thế nhưng mà Minh Nguyên còn như con ruồi không có đầu, tại đó cả sợ đoán chừng một lần cũng là tính vận khí. Sau khi tu luyện cửu tinh thiên thần quyết đệ nhị trọng, lão vực Diệp Thần quyết trường rất nhiều, tư duy cực kỳ nhạy cảm, không ngừng tính toán quá trình luyện chế nhất phẩm bản nguyên thần đan. Diệp Thần chợt phát hiện quá trình luyện chế nhất phẩm bản nguyên thần đan này cùng quá trình trấn thiên địch luyện hóa yêu đan cùng loại, có một ít là bất đồng. Luyện chế nhất phẩm bản nguyên thần đan là cần nguyên liệu có dược tính khác, hiệu quả càng mạnh. Phát hiện này làm cho Diệp Thần cảm thấy mừng rỡ. Nhìn Lô Đỉnh của Minh Nguyên là nhân phẩm linh bảo cực kỳ bình thường, mà trấn thiên đỉnh của mình đẳng cấp so với Lô Đỉnh này không biết cao bao nhiêu. Luyện đan sắc thuật thành công cũng là Lô Đỉnh tốt số, cũng quan hệ rất lớn. Lần thứ ba luyện đan, Diệp Thần âm thầm điều chỉnh hỏa hầu, dùng phối hợp phương thức Minh Nguyên luyện đan, rốt cuộc thành công. Chứng kiến đan dược trong đan đỉnh kim quang rạng rỡ, mùi thơm lạ lùng tập kích, Minh Nguyên hưng phấn không thôi, kích động cầm lấy đan dược hướng mặt ngoài chạy. Lần này chỉ là 3 lần liền luyện chế thành công nhất phẩm bản nguyên thần đan, dị vạn ít nhất phải 5-6 lần luyện chế thành công cái bản nguyên thần đan này, hắn có thể phân tới hơn 3.000 ảnh kim cổ tệ. Chương 829, lũng đoạn phần 1. Ở trước khi Minh Nguyên rời phòng, Diệp Thần nhìn lướt qua miếng bản nguyên thần đan kia. Miếng bản nguyên thần đan trong tay Minh Nguyên hoàn toàn màu hồng đỏ thẫm, giống như là một cái khối hồng ngọc óng ánh long lanh, lóe ra ánh sáng mê người, hương thơm cực kỳ tràn ngập phòng. Nghe thấy người ta sảng khoái tinh thần có một loại phiêu phiêu của dục tiên. Cái này là nhất phẩm bản nguyên thần đan, chỉ là từ bên trong mùi thơm mê người kia, liền có thể cảm giác bản nguyên thần đan dược lực không giống thường. Nhưng ăn một quả bản nguyên thần đan như vậy, bằng vào dược lực của nó, đoán trường có thể diệt thần trực tiếp đột phá thần hải tứ trọng, thậm chí ngũ trọng. Diệt thần hiện tại bất quá là thần hải nhị trọng, khoảng cách tam trọng còn kém một chút. Một quả bản nguyên thần đan giá trị là 5-600 vạn ảnh kim cổ tệ. Toàn bộ Yên Vân Thánh Thành có thể ăn được bản nguyên thần đan không có nhiều. Tuy dược sư mỗi ngày sinh ra không ít bản nguyên thần đan, nhưng những cái bản nguyên thần đan kia tuyệt đại đa số phải cống hiến cho Tử Hoa Thần Triều, sau đó Tử Hoa Thần Triều tiến cống cho đạo đình, đạo đình lại phân cho đại chiến bộ. Bản nguyên thần đan dù chỉ là nhất phẩm cũng là tài nguyên cực kỳ xa xỉ, không phải người thường có thể hưởng dụng. Thật dịp Minh Nguyên ra ngoài, sự thần nhanh chóng đi tới trước giá sách. Tại trong phân loại rậm rạp trang trí trăm lộ bộ luyện đan thư, là một cách nhất tình dược sư ít nhất phải đem những cái luyện đan này đọc xong cũng có thể lĩnh hội mới có thể bắt đầu luyện đan. Sự thần đem quyển thứ nhất trong giá sách rút ra âm âm đọc, đảo nhanh, đọc như gió, cực kỳ nhanh xem qua. Một cái hàng chữ ánh vào óc Diệp Thần tự nhiên khắc in, nhớ rõ cực kỳ. Hiện tại độ rộng não vực của Diệp Thần dùng ghi nhớ những thứ này căn bản không phải việc khó. Thiên Nguyên Đại Lục vài vạn năm nay, luyện đan chi thuật diễn hóa tới cực cạn, trải qua vô số luyện đan sư hoàn thiện sáng tạo các loại lý luận mới lạ, là đám dược sư cùng Đông Đại Lục khó có thể tưởng tượng. Khó trách tùy tiện một cái nhất tình dược sư tương đương với Đông Đại Lục thần tượng cấp dược sư. Đem những tài liệu này đọc hết, muốn trở thành nhất tinh dược sư cũng không phải khó. Nghe nói Minh Nguyên luyện đan là vài thập niên cũng mới chỉ là nhất tinh dược sư mà thôi, cũng chỉ thế nói, hắn tư chất quá đần độn. Những cái tài liệu này tất cả là xuất ra từ đại sư chi thủ, là tư liệu cực kỳ quý giá. Đứng ở bờ vai cự nhân, luyện đan chi thuật có đạo lý không thành. Nếu bọn Hiền Giật Dược Tôn Nê Hủ Sư Huynh chạy tới, nhìn những đan dược này muốn đạt tới tiêu chuẩn nhất tinh dược sư, đoán trường cũng là phi thường dễ dàng. Dù sao bọn hắn cũng có bản lĩnh luyện đan thâm hậu. Nửa giờ Diệp Thần đã đọc qua ba điển, ba quyển đan sư, dày một ngón tay, cũng là đem nội dung bên trong một mực ghi tạc trong đầu. Ngay thời điểm Diệp Thần lập xem đan sư, Minh Nguyên bên ngoài đi tới, hắn chứng kiến Diệp Thần lật đan thư, có chút khinh thường hư lạnh. Chứng kiến Minh Nguyên tiến tới, Diệp Thần đem đan thư thả lại chỗ cũ, ngồi ở trước lô đỉnh. Một cái nhóm lửa cho rằng nhìn những đan thư này có thể trở thành nhất tinh dược sư sao? Quả thực là si nhân lắm mơ. Minh Nguyên trên mặt mỉa mai. Tại Thiên Nguyên Đại Lục có bao nhiêu người muốn từ hạ đẳng biến thành thượng đẳng nhân? Người cho rằng nhìn đan thư này có thể học trộm luyện đan thuật rồi hả? Người vẫn là sớm bỏ ý niệm này. Người bây giờ là cái nhóm lửa, về sau cũng là một cái nhóm lửa. Đây này đều là đừng muốn xoay người. Diệp Thần cũng không có để ý tới Minh Nguyên, mà là chuyên tâm tiêu hóa hết thảy mới đọc được, coi như là một con chó bên tai sủa bậy. Gặp Diệp Thần mặt không biểu tình, lời nói Minh Nguyên có chút bất mãn, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không hảo ý đùa cợt. Muốn trở thành nhất tinh dược sư, tinh hồn dung hợp ít nhất 20, người có sao? Ta nghe nói người là Đông Đại Lục tới, tinh hồn dung hợp trình độ không, chực chực, trăm ngàn năm qua một người duy nhất tinh hồn dung hợp độ là không. Người cho rằng rõ ràng đều không có một cái đầu đầm chết, ra mặt cũng là trăm ngàn năm, dạy nhất đẳng. Minh Nguyên nói vài câu xong, gặp Diệp Thần một mừng không phản ứng, liền hiểu được không thú vị, không nói gì nữa. Vừa rồi ba phần tài liệu luyện chế thành công một quả nhất phẩm nguyên thần đan, hắn tâm tình thật tốt, cảm thấy Diệp Thần làm nhỏ nửa miễn cưỡng coi như là hợp cách. Vạn nhất nói quá phận, Diệp Thần thực đi tìm cái đầu đầm chết ngược lại có chút đáng tiếc, dù sao một cái nhóm lửa tốt cũng là khó tìm. Minh Nguyên lại luyện mấy lần đan dược, cơ bản mỗi lần luyện chế ba lượt có thể thành công một lần, cái này làm hắn có chút hưng phấn. Đối với Diệp Thần miệng mòi tính cũng là thiếu đi. Mỗi lần hắn ra ngoài hướng dược sư các trình đan dược, Diệp Thần rất nhanh lật xem đan sư trên giá sách. Trước khi Minh Nguyên trở về liền đem sách buông. Một ngày xuống, Diệp Thần nhìn hơn 14 quyển đàn thư. Tin tức Minh Nguyên, một ngày thời gian liên tục luyện chế thành công 5 miếng nhất bản Nguyên Thần Đan tại toàn bộ dược sư nhanh chóng truyền. Đám dược sư trong dược sức các tấm tắc kêu kỳ lạ. Minh Nguyên luyện đan chi thuật cũng không phải bỗng nhiên đột phá. Minh Nguyên tính tình nóng nảy, thiếu khuyết sự kiên nhẫn, từ chất bình thường, luyện đan xác suất thành công ở toàn bộ dược sư các vẫn đặt bảng danh kế cuối. Thủ hạ nhóm lửa cũng là lần lượt thay đổi thành trò cười của toàn bộ dược sư các. Nghĩ không tới hắn rõ ràng đột nhiên độc phát, luyện đan xác suất thành công cái thành phía trước nhất trong nhất tinh dược sư. Dược sư các nhất tinh dược sư vẫn có thể luyện chế thành công 2-3 miếng bản Nguyên Thần Đan đã chống đỡ chết. Luyện đan xác thuật thành công càng cao, ý nghĩa lãng phí nguyên liệu càng ít. Minh Nguyên trong một ngày luyện chế thành công 5 miếng nhất phẩm bản Nguyên Thần Đan, hiệu suất như vậy đủ để một đám luyện dược sư kiếp sợ hâm mộ. Vì vậy mà Minh Nguyên tại dược sư các có chút đường làm quan rộng mở, thời điểm đi đường cũng là vinh váo tự đắc. Một chỗ lộ điện dược sư các, một lão giả râu tóc bạc trắng ngồi trên bàn trước người đang mấy người hướng báo cáo công tác hôm nay. Lão giả này gọi là Giang Đào, là một trong những vận đồng trưởng phòng của dược sư. Thủ hạ có 7 cái nhất tinh dược sư, Minh Nguyên là một trong số đó. Chứng kiến phía dưới tin tức, mặt Giang Đào che kín nếp nhăn hiện ra có chút kinh ngạc. Minh Nguyên, hôm nay thế nào luyện chế ra nhiều nhất phẩm bản Nguyên Thần Đan như vậy? Chương 830, lũng đoạn phần 2. Chúng ta cũng là không rõ, theo như lời hắn, hắn luyện đàn chỉ thuật có chút đột phá cho nên luyện đàn xác suất thành công mới cao như vậy. Bên trong có một người cung kính đáp, hắn tìm được một cái dược đồng nhóm lửa rồi hả? Giang Đào hỏi, trước kia bởi vì tìm không thấy nhóm lửa dược đồng, Minh Nguyên liên tục 5-6 ngày không có sản xuất ra đan dược. Hơn nữa trước khi luyện chế đan dược thất bại, xác suất cực cao, cơ hồ muốn cho dược sư các thâm hụt tiền. Hắn đang lo lắng có nên đem Minh Nguyên sa thải không. Không nghĩ tới sự tình đột nhiên chuyển cơ, Minh Nguyên lại cho hắn có chút lau mắt mà nhìn. Đúng vậy, là một cái mới tới. Giang Đào khẽ gật đầu nói, khả năng dược đồng hôm nay nhóm lửa cùng Minh Nguyên so sánh phù hợp. Minh Nguyên tính tình nóng nảy, dưới tay hắn làm việc đoán chừng không dễ chịu. Cho một cái dược đồng nhóm lửa kia nhiều hơn một ít tiền, thêm 5 mảnh kim. Vâng, người phía dưới gật đầu lộ ra vài phần hâm mộ. Bọn hắn những người này mỗi ngày cũng chỉ có thể lấy được 3 ảnh kim. Một dược đồng nhóm lửa mỗi ngày dẫn tới tiền, đúng là so với bọn hắn còn là nhiều hơn. Thế nhưng mà trường phòng nói vậy, bọn hắn cỡ nào nói nhảm nửa câu. Minh Nguyên đắc chí, vừa lòng trở lại phòng luyện đan, nhìn qua Diệp Thần nói, hôm nay công tác tới đây, ngươi trở về, ngày mai nhớ tới đúng giờ. Diệp Thần không có lên tiếng, quay người ra phòng luyện đan. Cặp Diệp Thần đối với mình không có bất kỳ cung kính, Minh Nguyên khẽ hừ một tiếng, lại không nói thêm. Một là Diệp Thần công tác coi như là hắn làm hắn thỏa mãn, thứ hai hắn hôm nay là tâm tình tốt, cho nên không cùng Diệp Thần so đo. Hừ, phát tiểu khúc quay người đi. Diệp Thần đi tới gian phòng cuối cùng của dược sư các, nơi đó là phòng thủ trì của dược sư các. Mấy cái lão giả tại đó đang hạch toán. Diệp Thần báo tên, hôm nay người có thể dẫn tới 5 ảnh kim tệ. Bên trong một cái lão giả cúi đầu nhìn qua sổ sách đối với Diệp Thần nói, 5 ảnh kim tệ, tại sao nhiều như vậy? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Cũng không phải Diệp Thần để ý nhiều 5 cái ảnh kim, mà là dẫn tới tiền so với dự định nhiều để cho hắn có chút kinh ngạc. Là Giang Đào trưởng phòng nói, có nghi vấn tới hỏi Giang Đào trưởng phòng. Diệp Thần nghĩ nghĩ, có thể hôm nay mình làm được so sánh tốt cho nên được phát nhiều. 5 ảnh kim đối với người bình thường mà nói xác thực tính toán nhiều. Diệp Thần hoàn toàn không để vào mắt, mục đích tới đây chỉ là vì, không phải vì lợi nhuận 5 cái ảnh kim cổ tệ, mà là học tập luyện đan chi thuật. Bất quá đã có thêm tiền, Diệp Thần vẫn là cầm. Cầm 5 cái ảnh kim, Diệp Thần tiện tay bỏ không gian bao tay, quay người đi ra. Ngay cách Diệp Thần không xa, một lão già lỗi lạc đứng, đúng là cái gọi Giang Đào trường phong. Hắn trùng hợp đi ngang qua nơi này, thấy được quá trình Diệp Thần lĩnh tiền, nhìn bóng lưng Diệp Thần như có điều suy nghĩ. Người bình thường mỗi ngày công tác chỉ có thể thu nhập 1-2 ảnh kim cổ tệ, Diệp Thần đột nhiên nhiều hơn một cái số tiền phi nhé. Rõ ràng ngay cả một chút vẻ hưng phấn cũng không có. Hắn sớm đã đem lại lịch điều cho rõ. Diệp Thần trước kia đã bị chuyện xôn xao, tinh hồn xung hợp là không, thất tử đồng xuyên đại lục. Hắn vừa tới, mình uyên luyện đàn xác suất thành công liền tăng tới trình độ như vậy. Người trẻ tuổi này ngược lại rất có ý tứ. Giang Đào trầm ngâm một lát thầm nghĩ. Diệp Thần già dược sức các, lấy một cái tờ giấy trên đó viết ra danh xưng hơn 60 loại kỳ hoa dị quả, tất cả là nguyên liệu luyện chế ra nhất phẩm bản nguyên thần đan. Triệu Tần chuẩn bị đem những nguyên liệu này làm đủ, tự mình luyện chế một cái bản nguyên thần đan. Triệu Tần tiến vào một cái tiệm bán thuốc, trong quầy có 5 vị thuốc dược thảo này không? Triệu Tần mở miệng hỏi thăm, chuẩn bị đồng dạng tìm kiếm. Có 3 vị trong đó. Cái kia tốt, mỗi dạng 3 phần. Triệu Tần đi dạo hơn 10 tiệm bán thuốc của Yên Vân Thánh Thành, tổng cộng góp nhặt hơn 40 dạng nguyên liệu, tiêu hết 5-6 vạn ánh kim cổ tệ. Lại còn có hơn 20 dạng nguyên liệu, mặc kệ tiệm bán thuốc nào tìm không thấy, hỏi cũng không có. Diệp Tần chỉ có thể bất đắc dĩ trở về chỗ ở. Chứng kiến Cố Lan cùng Lâm Uyển, Diệp Tần liền đưa tới một trang giấy mở miệng hỏi: Cố Lan đại ca, người biết hay không tìm những chỗ này nguyên liệu không? Cố Lan nhìn qua Diệp Tần đưa tới đơn thuốc, thần sắc chậm lại, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Tần. Người muốn tìm dược liệu là làm gì? Những dược liệu này đều rất quý, hơn nữa chúng đã bị cấm chỉ mua bán. Cấm mua bán là vì cái gì? Diệp Tần kinh ngạc hỏi. Những dược liệu này là đều nguyên liệu chế tác nhất phẩm bản nguyên thần đan, đã bị quản chế, người bình thường căn bản mua không được. Người muốn mua nguyên liệu này ít nhất phải là có đồng huân tước vị mới được. Tước vị? Diệp Tần có chút nghi hoặc. Đúng vậy, tại Thiên Nguyên Đại Lục chúng ta, đạo đình sẽ căn cứ cá nhân đối với Thiên Nguyên Đại Lục cống hiến lớn nhỏ, chào tặng tước vị bất đồng. Cô Lan gặp Diệp Tần không biết nói rõ chi tiết một pha. Nguyên này tước vị cũng chia làm đồng huân, ngân huân cùng kim huân tử kim, cùng với xích huân tử kim 5 cấp bậc. Muốn tăng lên tước vị có 2 loại phương thức: một là tiến về Thiên Nguyên cổ thành lập chiến công, một cái khác là cống hiến tiền tài nhất định cho Thiên Triều. Thần Triều mới có thể phong tước cho người, hơn nữa quyền lực Thần Triều có hạn, chỉ có thể tụ phong đồng huân, ngân huân cùng kim huân 3 tước vị, trong đó tử kim huân tước cùng xích kim huân tước chỉ có đạo đình mới có thể tụ phong. Muốn đạt được tước vị chuyện rất khó, chỉ là đệ nhất đẳng đồng huân tước vị phải là cống hiến ít nhất là 2.000 vạn ảnh kim cổ tệ mới có thể, lại là càng không phải nói tước vị càng cao. Toàn bộ Yên Vân Thánh Thành đạt được đồng huân tước vị cũng không đáng quá giải rác mấy người, ngân huân tước vị chỉ có thể tể diễn thành chủ một người. Nghe xong Cố Lan giới thiệu, Diệp Tần có chút đau đầu. Muốn 2.000 vạn ảnh kim mới có thể đạt được đồng huân tước vị mới có tư cách mua sắm nguyên liệu. Khó trách những nhất tinh dược sư kia đều là cam nguyện công tác tại dược sư các, bởi vì nguyên liệu đều bị quản chế rất nghiêm. Dược sư các cho dù bọn hắn là nhất tinh dược sư, tìm không thấy tài nguyên luyện đan cũng là không tốt. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, muốn hướng tầng trên xã hội tấn chức thật khó, trừ khi là đi tinh hồn dung hợp độ của người đầy đủ cao, khiến cho tầng trên chú ý. Nếu không, người vĩnh viễn đều là bị khống chế xít sao, mỗi ngày dốc sức liều mạng công tác, thu được tiền ở lương ít ỏi sống qua ngày.